Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Trọng trở về tân thế giới. Bình Phàm ở tổng bộ hải quân tu chỉnh rồi một đoạn thời gian. Tại gia người lưu luyến không rời dưới. Từ mới nhậm chức đi trước tân thế giới rồi. Bình tĩnh, nỗ lực, ta ở tân thế giới chờ ngươi. Thời điểm nếu là không quá mạnh, nhưng ta muốn đánh cái mông ngươi. Đương nhiên cũng đừng lãnh lạc đệ muội. Mau nhanh cho ta sinh cái tiểu chất tử. Yên tâm ca ca, nhưng ta là học viện tam đại siêu tân tinh. Bình Phàm đi trước tân thế giới. Lúc này bình thường quân hạm thượng thêm một người. Hắn liền là mới vừa vinh thăng trung tướng. Winky quả thực năng lực giả. Loang loáng người Kizaru. 2 ngày trước không gọi Bình Phàm đi qua một chuyến. Bình Phàm lần này ngươi đi tân thế giới. Mang theo rất có tiềm lực tân nhân cùng đi. Là người nào tân nhân đáng giá không nguyên soái tự mình phân phó. Sóng lỗ Sali dạ Kizaru. Nguyên lai là hắn. Quân hạm lần trước lúc Bình Phàm cùng Kizaru đang nhìn nhau lấy. Tiểu tử bất kể nói thế nào ta đều là tiền bối. Này ngươi dạng không có lễ phép. Đại không để cho tiền bối mặt mũi. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Đừng tưởng rằng ngươi là trên ta cấp. Có thể muốn làm gì thì làm. Ta muốn bằng vào thực lực của chính mình đánh bại ngươi. Để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Có chí khí. Tốt lắm. Bất quá ngươi phải cố gắng. Liền hiện tại ngươi chút thực lực ấy khả không phải là đối thủ của ta. Hành. Nhưng ta là mạnh nhất hệ lô gia năng lực giả. Rất nhanh ngươi liền không phải là đối thủ của ta rồi. Thực sự là kiêu ngạo tên. Lẽ nào ngươi không biết ở tân thế giới quả thực năng lực cũng không phải là vạn năng sao lẽ nào? Chọn phương thức tên kia không dạy qua ngươi sao đã cùng nghe nói ngươi là chọn luật học sinh. Trung nhất không khiến người ta tỉnh tâm. Cái tên kia ước đoán rất không thích ngươi. Ngươi im miệng. Chuyện chính ta tự mình giải quyết. Không cần ngoại nhân tới quơ tay múa chân. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao nếu như không có ta ngươi tỉ tỉ sao lại thế chết Bình Phàm trầm. Mặc, chỉ là nói với Kizaru một cái câu, xin lỗi. Moses, này cá nhân ghét phiền toái nhất rồi. Còn như báo thù những chuyện kia, vẫn là được rồi. Bình thường tâm tư lại bị lôi trong ký ức. Trong lòng BK làm sao ngươi luôn là mặt đỏ? Trong lòng BK ngươi làm sao vậy? Rebecca vậy thân ảnh mỹ lệ. Đến nay vẫn tốc biến ở trong đầu Bình Phàm. Lúc này bất chi bất giác liền Bình Phàm lại nghĩ tới Suru. Cái kia si tình nữ tử. Xin lỗi. Ta phụ trong lòng BK. Đồng thời hắn không thể nào tiếp thu được Suru. Ta chính là tên khốn kiếp. Đồng thời phụ 2 cái tốt nhất nữ tử. Quân hạm chậm rãi rốt cục lái tới gần rồi tách giác. Thật xa xem gáp đứng ở bến tàu chờ đấy. Lão đệ ta còn tưởng rằng cũng nữa thấy không được ngươi ni. Ô, đừng khóc, nước mũi đều chảy ta một thân rồi. Đều hơn 40 tuổi nhân rồi. Ở khóc nhè cái nào có một chút làm ba dáng vẻ. Đại sảnh nội chiến quốc ngồi ở chủ vị. Bình Phàm cùng gáp phân tọa 2 bên. Đột nhiên một cái thanh âm không hòa hài vang lên. Các lão đầu tử, ta là tới đánh bại dâu trắng. Không phải nghe các ngươi trò chuyện bình thường. Ở đâu ra tiểu quỷ? Có cá tính như vậy. Bất quá ta thích. Gặp không có tim không có phổi nói rằng. Im miệng. Lẽ nào ngươi không biết đạo tôn trọng thượng cấp sao Sengoku cả giận nói. Cắt. Trừ phi các ngươi đánh thắng ta. Bằng không ta rất sẽ không thừa nhận các ngươi thì sao? Muốn đánh nhau, thật tốt quá ta tới. Gáp nóng lòng muốn thử. Được rồi phách lối tiểu quỷ. Được rồi Sengoku, người cũng không cần chấp nhặt với hắn rồi. Trong khoảng thời gian này, Bình Phàm không ở, ta kể cho ngươi nói tân thế giới hình thức. Từ ngươi trước sau giết chết sư tử vàng cùng lôi đức sau. Nguyên bản tân thế giới 4 tự đại thế lực, chỉ còn lưỡng tự đại thế lực. Cùng một ít tự mình chiến đấu tự đại hải tặc. Dâu trắng sở hữu đánh bại chiến tích của ngươi sau. Uy thế càng tăng lên. Roger ở Đông Hải nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất hiện tại đã lên hàng thẳng đến Grand Line nửa đoạn. Sau mà đến, Không biết mục đích của hắn là cái gì thế, nhưng lúc này nhất định không thể để cho hắn cùng với dâu trắng chạm mặt, bằng không mảnh này biển khơi vương giả sợ rằng phải chân chính ra đời. Lúc này trong hải tặc, sắp sửa quyết ra hải tặc vương đồn đãi tới càng rõ ràng. Thật là nhiều hải tặc cũng bắt đầu rồi dục dịch. Cũng không biết dâu trắng cùng Roger hai người ai sẽ lên đỉnh. Người nào lên đỉnh cũng không trọng yếu. Then chốt muốn xem chính phủ thế giới đối với lần này cách nhìn. Lúc này, Bình Phàm nhớ tới lúc ngũ lão tinh triệu kiến. Moses, ngươi tìm ai, ngươi là Monkey? D. Bình Phàm, sao thánh địa ngươi Mariezoa tới dưới? Ngươi là ai, ngũ lão tinh? Sau một ngày Bình Phàm đi văn phòng ngũ lão tinh. Nói thật lúc này Bình Phàm vô cùng khẩn trương. Ngũ lão tinh làm One Piece bên trong chung kết boss thân phận thành mê. Coi như Bình Phàm lên làm đại tướng tới nay. Cũng chỉ là ở điện thoại trùng trong lòng nghe qua thanh âm của bọn họ. Còn chưa từng thấy hình dáng. Cái này sợ rằng sẽ là lần đầu tiên gặp mặt. Bình Phàm đẩy ra ngũ lão tinh phòng chỉ huy môn. Trong nháy mắt đó Bình Phàm cảm thụ mấy đạo ánh mắt sắc bén nhìn kỹ trên người của mình. Bình Phàm ở mấy người kia trên người cảm thụ đã từng đối mặt thi thể thần ma lúc cái chủng loại kia cảm giác áp bách. Thì ra là thế. Xem ra thật là không bình thường quái vật. Monkey. D. Bình Phàm phụ thuộc gia tộc Monkey. Sinh ra ở Đông Hải Tây Lam đảo, tuổi tác 34 tuổi. Thực lực siêu cường, hư hư thực thực là thức tỉnh lần thứ hai trái ác quỷ. Năng lực nhiệt độ. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản. Phải ngươi đem hết toàn lực ngăn cản hải tặc đạt đến Grand Line điểm kết thúc. Sau khi chuyện thành, mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Chúng ta coi như từ chưa có phát sinh qua. Hơn nữa sẽ phủng ngươi làm hải quân nguyên soái. Sau khi rời đi Bình Phàm sau khi phát hiện bối đều ướt đẫm. Khí thế thật là đáng sợ. Mấy tên kia khả năng thực sự giống như đồn đãi giống nhau. Sống mấy trăm năm lão quái vật. Nhất là cái kia cầm kiếm lão giả đầu trọc. Cảm giác căn bản là một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ. Sengoku hội nghị rất sắp kết thúc rồi. Bình Phàm sẽ mang lĩnh Kizaru đi trước hải quân G5 nghiên cứu sở. Đi vào chặn lại một đoàn người Roger. Gáp dẫn dắt một đoàn người Rocky chặn lại dâu trắng. Mục đích là không thể để cho bọn họ quyết ra thắng bại. Vào lúc ban đêm cứ điểm thao trường truyền đến tiếng đánh nhau. Là ai trễ như thế còn đang làm ầm ĩ, quấy rối ta thanh mộng. Bình Phàm một bên ngáp một bên chạy thao trường đi tới. Lúc này trong thao trường hai cái thân ảnh đang không ngừng giao chiến. Kizaru tiểu tử, người chỉ biết chạy trốn sao, gặp lão già khốn nạn. Xem ta tốc độ ánh sáng đá. Ngoặc kép chấm chấm, người cũng dám đá ta cái mông. Xem ta hầu tử thâu đáo. Người vô sỉ. Các ngươi đang làm gì, nhìn lưu manh đánh nhau hai người. Bình Phàm kỳ quái hỏi, là hắn tiên đánh lén ta. Kizaru tức giận giống. Hai người các ngươi tất cả đều đứng ngay ngắn cho ta. Nói ngươi đó gặp không được lộn xộn. Bình Phàm đệ đệ ta biết lỗi rồi. Thật sự là gần nhất ta có điểm tay ngứa ngáy. Khắc cợt nhà, ngày mai các ngươi chờ xử lý. Xoay người hiện tại cho ta về ngủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.